Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Diệp Huyền. Vị này tên là A Phúc người, làm không phải nhị lưu cao thủ, nhưng ở tam lưu bên trong, nhất định là đỉnh tiêm tồn tại. Vân Long chỉ quỷ thần khó lường năng lực, kinh lực bách chuyển thiên hồi, có thể đánh xa, có thể gần giết. Mọi việc đều thuận lợi. Tại nội khí cảnh giới, môn võ kỹ này cũng là Trần Quận Giang Hồ công nhận có thể tính đỉnh tiêm một nhóm kia một trong. Giống như lúc này, Tôn Hằng thời gian cấp bách, lại bị ngăn lại đường đi, tức thì nóng giận xuất thủ, vừa ra tay chính là lôi đình chi lực, đại ngã bi thủ liên hoàn thức. Hắn song trưởng như mưa to gió lớn, trưởng kình mênh mông, khuấy động bốn phía lá rụng bay tán loạn, liên hoàn trưởng ảnh thế năng băng sơn. Bởi vì có Tôn Hằng thích hợp lực tinh tế nhập vi khống chế cùng một thân cự lực, đại ngã bi thủ môn này bình thường trưởng pháp, nhưng cũng có kinh người năng lực, mà khinh công lục địa bôn đằng thuật không thể nghi ngờ cũng là 10 phần thích hợp Tôn Hằng. Cơ bắp run run phía dưới chân hắn giống như đạp lên phong hỏa luân. Cự ly ngắn xê dịch, bộc phát, tốc độ đều nhanh kinh người. Lúc này hắn sát tâm nổi lên, toàn lực hành động, đổi lại khác đối thủ, sợ là tuyệt khó khăn ngăn cản. Nhưng ấp phúc lại có thể sắc mặt không thay đổi từ đầu đến cuối ngăn ở Tôn Hằng trước mặt. 3. Một đạo chỉ sức lực tại Tôn Hằng lòng bàn tay đột nhiên vỡ ra. Đầu tiên là nội khí bộc phát, sau đó lại hóa thành từng tia từng sợi khí kình, muốn hướng ra thịt kinh mạch bên trong chui vào, có thể nói vô cùng quỷ dị. Chỉ bất quá, Tôn Hằng nhục thân đã tới kim thân công 4 tầng viên mãn. Cái kia kình khí mặc dù có thể ngăn hắn một ngăn, nhưng căn bản vô pháp thương tới bên trong. Kim thân công toàn lực vận chuyển Tôn Hằng, cũng triệt để bỏ phòng ngự. Hai tay mạnh mẽ thoải mái, uy thế kinh người, cho dù là vị này áp phúc, công pháp tinh diệu, cũng không thể không liên tiếp lui về phía sau, tạm thời tránh mũi nhọn, thậm chí, dần dần rơi vào hạ phong. Nếu như cứ thế mãi, coi như Tôn Hằng bị hắn chặn đường, chính hắn sợ cũng khó thoát trọng thương hoặc chết một lần khả năng. A, một tiếng buồn bực quát. A Phúc trên thân đột nhiên bốc khí bốc hơi nhiệt khí. 10 ngón chỉ vào, bén nhọn âm thanh lặng yên hiển hiện, điểm huyệt tiệt mạch thủ. Đây là Vân Long chỉ trong đó sát phạt tuyệt chiêu, lấy nội khí kích thích kinh mạch bộc phát cường hãn chỉ sức lực. 10 ngón phía dưới, liền xem như thép tinh cũng có thể xuyên thủng. Đát, đát, chỉ trưởng lần nữa chạm vào nhau. Tôn Hằng nhục thân vận kình vô song không giả, nhưng chiêu thức nhưng cũng đơn sơ, kém xa Vân Long chỉ tinh diệu. Đụng nhau phía dưới, cánh tay hắn cùng lồng ngực đột nhiên đau xót, động tác hơi hơi chậm chạp, màu đồng cổ trên da thịt cũng lặng yên hiển hiện một vệt điểm đỏ. A Phúc sắc mặt hơi mừng, hắn sợ sẽ nhất là chính mình thế công vô pháp uy hiếp được đối phương. Bây giờ xem tới, chính mình vẫn có phần thắng. Tôn Hằng động tác có chút dừng lại, đã là lần nữa công tới. Mà lần này, hắn trên da thịt cái kia màu đồng cổ màu sắc càng rõ ràng. Trưởng lực không hiện, hai con người lại như bên trong huyết văn như tê liệt biến ửng đỏ. Tình thế cấp bách liều mạng, Tôn Hằng cũng bất chấp gì khác, thẳng nghiền ép tiềm năng. Triệt để bộc phát, bành, lại là một lần chạm vào nhau. A Phúc sắc mặt cứng đờ, thân hình đột nhiên nhanh lùi lại, giống như phía sau có một cây vô hình dây thừng, lôi kéo hắn điên cuồng triệt thoái phía sau. Nhưng mà, Tôn Hằng lại thế nào khả năng buông tha hắn, mặc cho hắn lần nữa dây dưa chính mình. Một tiếng buồn bực quát, hắn thân hình cũng ra sức điên cuồng xông. Hai người vừa lui tiến, một cái thân pháp nhẹ nhàng, một tư thế cuồng bạo, chớp mắt chính là xông ra hơn 20 trượng có hơn. Truy đuổi bên trong, hai người giao thủ cũng không dừng lại, ngược lại càng phát ra kịch liệt. Khí kình bạo hưởng liên miên, A Phúc khóe miệng đã là có máu tươi tràn ra. Thương càng thêm thương, hừ, rên lên một tiếng, A Phúc xương ngón tay hơi run lên, thể nội khí bộc phát, một ngụm máu tươi khỏa thành huyết tiễn, mang theo cỗ sắc bén chi khí, trực phún Tôn Hằng hai mắt, mà bản thân hắn, nhưng là không lo được xé rách kinh mạch nhói nhói, thân pháp đột biến, hướng phía một bên bay lượn mà đi. Cái kia đạo huyết tiễn tự nhiên không gây thương tổn được Tôn Hằng, nhưng cũng có thể cho hắn tranh thủ một chút thời gian. Hắn lại cược Tôn Hằng sẽ không truy chính mình, mà là chọn đào tẩu. Như thế đến nay, chính mình liền có thể trốn được một mạng. Về phần Tôn Hằng có thể hay không đào tẩu, có công tử tại, hắn coi như trốn, lại có thể trốn được bao xa? Hắn nghĩ không thể nghi ngờ là đúng. Tôn Hằng vừa chuyển động ý nghĩ, đã bỏ đuổi giết hắn ý nghĩ. Chỉ bất quá, lại có những người khác không muốn buông tha hắn. Ma môn yêu nhân, người người có thể chu diệt. Bá, hàn mang chợt hiện, Tôn Hằng phi nước đại thân hình đột nhiên dừng lại. Liền liền tim nhảy tựa hồ cũng tại thời khắc này ngừng lại. Tại hắn đôi mắt bên trong, chỉ có một đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đạo này hàn quang, đúng là để cho hắn cảm giác có chút quen thuộc, tựa hồ là tại nơi nào thấy qua, mà cái kia hướng phía nơi xa bay lượn A Phúc, bị hàn quang lướt qua, thân hình một nghiêng, thân giữa không trung, đầu tóc đã ly thể rơi xuống đất, một vật xoay tròn mà quay về, rơi vào một vị cụt một tay nam tử trong tay. Lại là một thanh thường nhân vứt bỏ không cần đao gãy. Vị này chính là Tam Hà Bang bằng hữu. Nam tử hướng phía Tôn Hằng cầm đao ra hiệu. Đến vừa vặn, Diệp Mỗ gần nhất vừa vặn tra được nhạn phù phái cùng ma môn cấu kết tung tích chạy đến nơi đây. Bằng hữu vừa vặn làm chứng. A, phía sau trong viện, Miêu Hưng kêu thảm vang lên lần nữa. Thanh âm tuyệt vọng, không cam lòng. Hiển nhiên đã là đến tuyệt cảnh. Cụt một tay nam tử lông mày nhíu lại. Còn có khác bằng hữu, trước tạm cứu người. Lời còn chưa dứt, Tôn Hằng thấy hoa mắt. Người kia liền lấy một loại tốc độ kinh người, hướng phía nghĩa trang phóng đi. Đường xá bên trong, người này đao gãy chớp động. Nhạn phù phái còn lại mấy người không hề có lực hoàn thủ. Liền liền một mạch mệnh tang hoàng tuyền, Tôn Hằng đứng ở nguyên địa, lông mày thít chặt, tại nguyên chỗ hơi suy tư, cuối cùng vẫn là chạy về phía nghĩa trang, lấy người này triển lộ võ nghệ đến xem, lẽ ra không kém vị kia tiết lễ, chỉ là không biết, hắn ra sao thân phận, đợi cho Tôn Hằng một lần nữa bước vào nghĩa trang thời điểm. Đầy người máu tươi Miêu Hưng đã bị cái kia cụt một tay nam tử cứu lại. Đang tựa ở một chỗ vách tường hài cốt liều mạng thờ. Tiết lễ, loạn phát phía dưới, cụt một tay nam tử ánh mắt phức tạp nhìn đối phương. Quả nhiên, các người nhạn phù phái tiết ra quả nhiên cùng ma môn có lớn lao quan hệ. Ngươi là người phương nào? Mà tiết lễ cũng chính lấy một bộ suy tư ánh mắt nhìn xem cụt một tay nam tử. Tựa hồ từ độc phương trên thân nhìn ra chút cái gì. Ta là ai? Cụt một tay nam lặp lại một lần. Đột nhiên cười lên ha hà. Tiết lễ, người thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Tiếng cười vừa rơi xuống, thanh âm người này lạnh lẽo. Đao quang đột nhiên hướng phía tiết lễ chém xuống. Diệp Mỗ người không biết. Cái kia Diệp Mỗ trong tay đao pháp, người trung quy sẽ không biết a. Đinh, đao gãy, nguyễn kiếm liền một mạch va chạm, tiết lễ liên tiếp lui về phía sau. Trong chớp mắt, trong mắt đã là tràn ngập sợ hãi. Cụt một tay, đao gãy, tàn phổ, hợp thành một vị trần quận truyền kỳ cố sự. Cố sự nhân vật chính. cùng bọn hắn tiết ra càng là quan hệ chặt chẽ. Thiên Tàn Tẩu, ba chữ này, bị Tiết Lễ từng chữ nói ra. Hai con người trợn lên, phảng phất không thể tin. Không sai, nam tử cũng không truy kích, cầm đao đứng thẳng, tại hạ Diệp Huyền, Thiên Tàn Tẩu chính là ân sư. Đây không có khả năng. Tiết Lễ hai con người tán loạn, giống như điên cuồng đại hống đại khiếu. Hắn đã chết, ta tận mắt nhìn thấy. Ngươi xác định? Diệp Huyền nhếch miệng lên, tựa hồ lời nói bên trong có chuyện. Có vài người, luôn có người hy vọng hắn sẽ chết, nhưng hắn lại sẽ không bao giờ chết. Leng keng, hàn mang lại xuất hiện. Tụ để thanh long, xoạt, đao gãy vào vỏ. Diệp Huyền thân hình xuất hiện sau lưng Tiết Lễ. Thấp thanh âm, lặng yên bay vào hắn trong tai. Ngươi yên tâm đi thôi. Không bao lâu, các ngươi Tiết gia, Nhạn phù phái, đều sẽ xuống dưới cùng ngươi. Là ngươi, bạc, Tiết Lễ há to miệng. Muốn nói cái gì, nơi cổ họng lại đột nhiên hiển hiện một vết nứt. Máu tươi cuồng phún, thi thể lảo đảo trước chạy hai bước. Cuối cùng vẫn bất lực ngã đổ. Vị huynh đài này, Diệp Huyền không để ý đến Tiết Lễ thi thể. Cất bước đi tới Miêu Hưng bên cạnh. Ngươi thế nào? Chết, không chết được. Miêu Hưng giãy giụa lấy thân thể, muốn nâng người, lại toàn thân bất lực, đành phải gian nan mở miệng. Đa tạ Diệp đại hiệp tương trợ tri ân. Tại hạ Miêu Hưng, Tam Hà Bang bên trong người, về sau như có phân phó, sông pha khói lửa, không chối từ. Miêu huynh khách khí. Diệp Huyền khoát tay cười một tiếng, một mặt hào khí. Bất quá, nơi đây không thể ở lâu, chúng ta thu thập một chút, mau chóng rời đi đi. Đúng, đúng, Miêu Hưng liên tục gật đầu, lại chú ý Tôn Hằng. Tiểu Tôn, người giúp đỡ Diệp đại hiệp thu thập một chút, ma môn đồ vật, chớ đụng lung tung. Đúng rồi, dư xương bọn hắn thế nào? Tôn Hằng dừng bước lại, trầm mặc vô thanh, mà thôi. Phía sau Miêu Hưng thanh âm trầm thấp, ngươi đi mau đi. Ngoặc kép, nghĩa trang phía dưới có một cái mật thất, theo sát luyện huyết trì, mật thất môn hộ ẩn nấp, lại không có thể tránh được vị kia Diệp Huyền con mắt. Huyết tủy đan, Diệp Huyền mở ra một cái hộp gỗ, dùng tay vê lên bên trong một viên đỏ bừng như máu viên đan dược. Mở miệng yếu ớt, đan này nội ẩn nhiều loại thiên địa linh vật. Phí tổn đắt đỏ, có thể tráng thể tụ khí, công hiệu cường hãn không thể tưởng tượng. Đáng tiếc, vật này còn xen lẫn không biết bao nhiêu tinh huyết lệ khí. Như không ma môn bí pháp, phục dụng về sau, dục niệm bộc phát, huyễn tưởng vô cùng, chúng ta căn bản là không có cách sử dụng. Nha, Tôn Hằng khẽ gật đầu, vậy thật đúng là đáng tiếc. Đúng vậy a. Diệp Huyền cũng là một mặt tiếc nuối gật đầu. Nghe nói vật này kích phát là thân người tiềm ẩn tại trong nhục thể bản năng dục vọng. Cho dù là công pháp bên trong hiếm thấy thanh tâm bí thuật, cũng không có hiệu quả lớn lắm. Sau lưng hắn, Tôn Hằng động tác bỗng nhiên dừng lại. Một lát sau mới ánh mắt phức tạp mở miệng. Dạng này à, ngoặc kép, Diệp Huyền gật đầu. Tôn huynh đệ, nơi đây cũng không có bao nhiêu đồ vật, có thể đủ chứng minh Nhạn phù phái cùng ma môn quan hệ. Ta còn có việc, không thể ở lâu, trước hết cáo từ. Diệp đại hiệp không theo chúng ta cùng một chỗ về thành sao? Tôn Hằng nghiêng đầu nhìn lại, ma môn không đề cập tới, Nhạn phù phái thế lực thế nhưng không nhỏ. Chuyện này tất nhiên sẽ kinh động triều đình, Diệp đại hiệp không tới làm cái chứng kiến. Ta sẽ đi. Diệp Huyền đầu tóc khẽ nâng, chỉ bất quá, không phải hiện tại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,